Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, sát cơ lại nổi lên. Diệp Thần một người đứng trong phòng khách, đang nghĩ ngợi chính mình nên làm cái gì bây giờ. Tống Viện Mị cái thứ nhất đem cửa phòng mở ra, lúc này Tống Viện Mị không có trước đó địch ý, ngược lại càng giống là một nữ nhân. Diệp Thần, ngươi có phải hay không có cái gì muốn nói với ta? Diệp Thần nhìn lấy nàng. Tống Viện Mị thở dài một hơi nói đến. Thực các nàng vô cùng nhớ thương ngươi. Tại ngươi chưa từng xuất hiện mấy ngày nay. Cơ hồ mỗi ngày đều lau nước mắt. Ra biên một cái lý do. Nhưng là làm nữ nhân ta. Có thể cảm giác được. Các nàng thực biết tất cả mọi chuyện. Nghe đến mấy câu này. Diệp Thần bỗng nhiên cứng tại nguyên chỗ, hắn trong lòng thoáng qua từng đạo nhớ lại, cái kia đã từng vì Gia Gia tới Hắc Câu huyện tìm kiếm mình Tô Tĩnh Nhã. Vì chính mình không tiếc cùng Long Gia trở mặt Thượng Quan Vi Vi, cùng chính mình cùng một chỗ tham gia y thuật giao lưu hội Ngô San San. Nghĩ đến các nàng, Diệp Thần tâm lý thì một trận hốt hoảng. Tuy nhiên hắn cùng Vu Tâm Nhị ở giữa không có phát sinh thực chất tính quan hệ. Nhưng là không biết vì cái gì, Diệp Thần luôn luôn cảm giác mình giống như phản bội các nàng một dạng. Theo Yến Kinh trở về, hắn thậm chí không có trước tiên tìm các nàng, mà chính là muốn về nhà thanh tịnh mấy ngày. Không ngờ rằng các nàng đều trong nhà mình, có lẽ là hắn vô ý thức đang trốn tránh cái gì. Nhìn đến Diệp Thần không nói lời nào, Tống Viện Mị lắc đầu, lưu manh thì là lưu manh, thật không biết ngươi có cái gì tốt, có nhiều nữ nhân như vậy vì ngươi rơi lệ, ngươi ngược lại tốt, bốn phía lưu tình, hỗn đàn. Diệp Thần run lên trong lòng, hắn phát hiện mình thật là có chút quá tự tư, Vu Tâm Nhị rời đi, để hắn như thế đổi phế, có thể là mình mất tích lâu như vậy. Các nàng chẳng lẽ liền sẽ không có cảm giác. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đã kìm nén không được chính mình. Nhanh chóng đi hướng mấy người gian phòng. Tận quản các nàng đã đóng cửa phòng. Diệp Thần cũng muốn đi vào giải thích một chút. Tống Viện Mị nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng. Ánh mắt bên trong lóe ra một tia dị dạng. Vừa mới chuẩn bị gõ cửa Diệp Thần. Bỗng nhiên quay đầu hướng Tống Viện Mị nói một tiếng cảm ơn. Sau đó nói, vậy còn ngươi, có hay không rơi nước mắt? Hỗn đàn, Tống Viện Mị ngoài miệng nói như vậy. Thế nhưng là trên mặt lại là tránh qua một đạo đỏ ửng. Đã ngươi đã trở về, ta liền trở về nói với Gia Gia một tiếng. Còn có, tiểu đội trưởng bọn họ bị thương nặng. Có thời gian lời nói. Cá nhân ta hy vọng ngươi có thể đi xem hắn một chút. Nói xong, Tống Viện Mị cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời khỏi. Đi ra khỏi cửa phòng về sau, Tống Viện Mị một cái tay đặt ở ngực. Hô hấp có chút gấp rút, ta đây là làm sao? Vừa mới vậy mà có chút khẩn trương. Diệp Thần nhìn lấy Tống Viện Mị vội vàng rời đi. Có chút rất là kỳ lạ. Tiểu đội trưởng bị thương nặng. Diệp Thần thì thào nói một câu, gõ một chút Tô Tĩnh Nhã cửa phòng. Cửa phòng lập tức liền mở ra. Diệp Thần nhìn đến Tô Tĩnh Nhã trên mặt nước mắt, không khỏi trong lòng đau xót. Tĩnh Nhã, thật xin lỗi ta. Diệp Thần vốn là muốn biên một số lý do, thế nhưng là trượt đến bên miệng lại nói không nên lời. Hắn không muốn lừa gạt mình nữ nhân, cái gì đều không cần nói. Chỉ cần ta biết trong lòng ngươi có ta liền đầy đủ. Tô Tĩnh Nhã nhẹ nhàng ôm vào Diệp Thần ôm ấp. Đương nhiên, trong lòng ta, các ngươi đều rất trọng yếu. Diệp Thần hơi xúc động nói đến. Thực bình thường loại tình huống này, nữ nhân đều sẽ phi thường ăn dấm. Có chút quá kích sẽ còn đem đối phương mắng to một trận. Nhưng là Tô Tĩnh Nhã không có. Nàng minh bạch. Bên cạnh mình nam nhân này không phải người bình thường. Nàng biết, nếu như là chính mình chuyện gì phát sinh, nam nhân này cũng sẽ tại trước tiên đứng ra cản ở phía trước chính mình che gió che mưa. Trấn an được Tô Tĩnh Nhã về sau, Diệp Thần tâm tình tốt rất nhiều. Thượng quan Vi Vi bên kia thì so sánh mở ra. Cô nàng này nói ra một câu kém chút không có để Diệp Thần thổ huyết. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn tỷ tỷ, tỷ tỷ mới mặc kệ ngươi bên ngoài có bao nhiêu thiếu nữ. Dù sao ta là nhị tình nhân liền tốt. Nghe được câu này, Diệp Thần dở khóc dở cười. Cô nàng này cái gì thời điểm đều là như vậy. Cuối cùng Diệp Thần cũng không có gõ mở Ngô San San cửa phòng. Nói một cách khác, Diệp Thần không có đi quấy rầy nàng. Lại Diệp Thần trong suy nghĩ, Ngô San San là một cái bảo thủ nữ nhân. Loại nữ nhân này bình thường đều rất chinh liệt. Hắn sợ thương tổn đến Ngô San San. Dù sao hai người không có phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai một buổi sáng sớm. Diệp Thần thừa dịp các nàng còn không tỉnh lại nữa thời điểm. Liền rời đi, khi hắn đi ra đến về sau. Trước tiên cho Liệp Thương gọi điện thoại. Tiếp vào Diệp Thần điện thoại, Liệp Thương cao hứng phi thường. Lão bản mình biến mất lâu như vậy. Rốt cục xuất hiện, lão bản, ngươi trở về sao? Ừ, tiểu đội trưởng bên kia là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần trực tiếp tiến vào chủ đề hỏi. Liệp Thương thanh âm trần chờ một chút, có chút phẫn nộ nói đến, lão bản, tiểu đội trưởng bên kia tình huống cụ thể ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng là ta có thể khẳng định một chút, thương tổn tiểu đội trưởng người, là thấp người trong nước. Thấp người trong nước, bọn họ còn ở trong nước. Diệp Thần có chút giật mình, chính mình rõ ràng đã đem người minh chủ kia giết, làm sao còn sẽ có người Nhật Bản tại. Chuyện cụ thể chúng ta còn không có điều tra rõ ràng. Lão bản, chúng ta muốn hay không đối những cái kia thấp người trong nước động thủ? Bởi vì Diệp Thần ra chuyện, Liệp Thương người đối người nhà họ Trịnh triển khai điên cuồng chém giết. Thị huyết bây giờ đang ở trong nước cũng là danh tiếng hiển hách. Chỉ là bọn hắn làm vô cùng ẩn nấp, tạm thời vẫn chưa có người nào hoài nghi đến bọn họ trên đầu. Tạm thời không dùng, chờ ta tin tức, Diệp Thần lạnh lùng nói đến, đã thấp người trong nước như thế không biết xấu hổ, mình bây giờ còn có một bụng oán khí không có phát tiết ra ngoài. Thì bắt các ngươi khai đao đi, cúp điện thoại, Diệp Thần cho Tống Viện Mị đẩy tới, nội dung rất đơn giản, tới đón ta, 20 phút về sau. Tống Viện Mị mặc lấy một thân quân phục lái một chiếc hãn mã xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt. Tràng cảnh này ngược lại để Diệp Thần hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy Tống Viện Mị thời điểm. Khi đó cái này cô nàng mặc một thân quân phục, vẫn là mặc quân trang đẹp mắt, bớt nói nhảm, lên hay không lên xe. Tống Viện Mị một mặt lãnh khốc nói đến Diệp Thần xấu hổ sờ mũi một cái. Ám đạo cái này cô nàng thật là đáng đánh đòn a. Một đường lên, Tống Viện Mị cũng không nói một câu, biểu hiện trên mặt thủy chung vô cùng nghiêm túc, mà chúng ta Diệp Thần đồng học cũng không nói gì, không có ai biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, hai người liền tới đến đặc biệt hành động tổ, Diệp Thần không có đi tìm Thường Sơn. Mà là theo chân Tống Viện Mị đi vào bên trong phòng y tế. Làm Diệp Thần nhìn đến một thân vết thương tiểu đội trưởng lúc, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Trên người hắn vết thương tất cả đều là vết đao, mà lại mỗi một đao ra tay đều rất tinh chuẩn. Vết thương hoàn toàn đến xương cốt vị trí dừng lại. Nếu như chỉ là một cái vết đao, có lẽ là trùng hợp. Thế mà hai mươi mấy đạo vết thương đều là như thế. Nếu như đây là trùng hợp, vậy hắn mẹ cũng là quá xảo hợp. Diệp Thần quất ra ngân châm, tại tiểu đội trưởng trên thân cấp tốc đâm vào. Chân khí chậm rãi tràn vào tiểu đội trưởng thân thể. Diệp Thần phát hiện, vết thương cũng không phải mình muốn đơn giản như vậy. Tiểu đội trưởng thần kinh nguyên bị chặt đứt. Mẹ, là ai ra tay ác như vậy? Diệp Thần toàn thân sát cơ mãnh liệt mà tuôn ra tới. Hai mươi mấy đạo vết thương đều không ngoại lệ. Chỗ có thần kinh đều bị chặt đứt. Nếu như không phải mình hiện tại thân thể bị tinh thần lực bao trùm.